Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 1, Tây Hồ tựa như một cái như thế nào đều khai quật không xong mỹ nhân. Nó một năm bốn mùa đều là cành, mà một năm bốn mùa chung, ở vào bất đồng vị trí quan khán, cũng tổng hội có bất đồng mỹ diệu cùng cảm thụ, như vậy một cái chờ phân phó quật mỹ nhân. Đối với ăn không ngồi rồi Lục Tiểu Phụng tới nói, vẫn là rất có lực hấp dẫn, tìm cái ngày lành, mang lên một hồ rượu ngon, lại tìm một chỗ hào địa phương, thưởng thức Tây Hồ cảnh đẹp, hào hào hưởng thụ lập tức, chính là hắn cái này lãng tử nhất yêu thích. Đương nhiên, rượu ngon cảnh đẹp lại có mỹ nhân, liền càng tốt, mỗi người đều nói Lục Tiểu Phụng là cái lãng tử, là cái hồng nhan chi kỷ khắp nơi lãng tử, tuy rằng khụ khụ, sự thật cũng không có sai. Hắn thật là thích nữ nhân, đặc biệt là mỹ lệ nữ nhân. Nhưng là Lục Tiểu Phụng rất muốn làm sáng tỏ. Hắn càng ái bằng hữu. Rượu ngon, mỹ nhân tuy rằng không thể thiếu. Nhưng là có bằng hữu tốt đẹp rượu lúc sau. Hắn vẫn là có thể trước đem mỹ nhân phóng sau một ít. Đối Lục Tiểu Phụng tới nói, nếu trùng hợp hắn bằng hữu cũng là mỹ nhân. Sau đó cái này mỹ nhân bằng hữu cất giấu rượu ngon. Lại có một chỗ thoải mái cảnh đẹp cùng ngồi xuống. Đối rượu hát vang, đó chính là nhân sinh một đại hưởng thụ. Thường lui tới, phù hợp hắn này hai điều kiện. Chỉ có hai nơi, một chỗ là Hoa Mãn Lâu hoa tươi mãn lâu chỗ. Một chỗ là Tây Môn Suy Tuyết Vạn Mai Sơn Trang cảnh đẹp chung. Hai vị này đều là hắn bạn tốt. Đương nhiên, cũng là mỹ nhân. Càng khó đến chính là, bọn họ đối bằng hữu đều đặc biệt hào phóng, tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu chiêu đãi hắn rượu ngon. Lục Tiểu Phụng cảm thấy hắn là may mắn, hắn tổng có thể giao cho như thế chi tâm bằng hữu. Hiện giờ, ở hắn tìm kiếm Tây Hồ cảnh đẹp thời điểm, hắn lại nhiều một vị bằng hữu, một vị mỹ đến phảng phất tiên nữ hạ phàm bằng hữu. Nhiều một chỗ làm hắn có thể tâm tình mỹ diệu mà. Thoải mái chè chén địa phương, chỉ cần bỏ qua, nơi này là một cái đạo quan, mà cư trú trong đó, đều là một đám quy củ nữ quan nữ đạo sĩ nói. Kỳ thật thật sự không có bao lớn vấn đề, nhiều khó được, hắn Lục Tiểu Phụng thế nhưng cũng sẽ cùng một cái mỹ nhân. Vẫn là mỹ nữ người làm bằng hữu, không phải thâm nhập giao lưu cái loại này, mà là cùng Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết như vậy. Có thể uống rượu ăn thịt liêu mỹ nữ, khụ khụ, chi kỳ bằng hữu, Lục Tiểu Phụng vẫn là lần đầu tiên biết, nguyên lai Tây Hồ bên trên núi. Thế nhưng có như vậy một tòa tựa vào núi mà kiến tinh xảo đạo quan. Có thể đụng vào nơi này tới, cũng là một cái ngoài ý muốn, nhưng là hắn thích cái này ngoài ý muốn. Có một ngày, hắn chín phần sai lầm xông nơi này kỳ môn độn giáp trận. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng có cao nhân ẩn cư, muốn bái phỏng một chút, không nghĩ tới, xâm nhập sau, nhìn thấy thế nhưng là như vậy một tòa nơi trốn lộ ra tinh xảo. Nơi trốn lộ ra an nhàn, tương đối lớn khí đạo quan chung, lấy nữ cư sĩ chiếm đa số. Hơn nữa tựa hồ, ngọa hồ tàng long, đạo quan chung người người đều sẽ võ. Mỗi người thân thủ bất phàm ni tuyệt đối đạt tới giang hồ nhất lưu hào thủ trình độ. Đặc biệt là nơi này quan chủ, làm Lục Tiểu Phụng cảm thấy, thực lực sâu không lường được. Lần đầu tiên đâm nhập đạo xem thời điểm, hắn say rượu gian nhìn thấy chính là một đám nữ đạo sĩ. Ở một người thanh lãnh tuổi thanh xuân thiếu nữ xuất lĩnh hạ, đang ở chậm gì gì luyện tập một bộ tinh diệu đạo gia kiếm thuật. Lục Tiểu Phụng là biết hàng người, như vậy một bộ kiếm thuật, tuyệt đối là đạo gia chính thống, hơn nữa ở có năng lực nhân thủ thượng phát huy ra tới. Uy lực tương đương bất phàm ni dẫn đầu thiếu nữ ở Lục Tiểu Phụng bước vào sân thời điểm. Liền trước tiên phát hiện trốn tránh ở đại thụ cành lá trung hắn. Bốn mắt nhìn nhau, đối phương lãnh đạm một ngắm, ánh mắt để lộ ra tới đều là đạm nhiên cùng thanh lãnh. Liên chuyển khai tầm mắt, không có kinh ngạc, không có hoảng loạn, thiếu nữ liền hơi thở đều không có biến hóa, liền tiếp tục nàng buổi sáng kiếm thuật, phảng phất không có gì sự tình, có thể ngăn cản nàng muốn làm sự tình. Nhưng là Lục Tiểu Phụng biết, nếu hắn đủ gan quấy nhiễu hoặc là quấy rầy nói, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự huy kiếm chém lại đây. Lần đầu tiên gặp mặt, thiếu nữ chỉ là cho Lục Tiểu Phụng một cái quạnh quẻ ánh mắt. Nhưng là Lục Tiểu Phụng trong mắt, thân xuyên đạo bào, chỉ là đơn giản đừng một chi mộc thoa thiếu nữ, lại làm hắn mất tự nhiên mà nghĩ tới, da thịt nếu băng tuyết, náo ước nếu xử nữ, không ăn ngũ cốc, hút phong uống lộ, thừa mây trôi, ngự rồng bay, mà du trăng tứ hải ở ngoài, thế gian thượng thế nhưng thật sự có không luyến phàm trần tiên tử sao? Hắn như vậy tưởng, cũng liền nói như vậy ra tới, nói lời này thời điểm. Hắn đã phi thường bằng phẳng nhảy xuống tụ, ở đột nhiên toát ra tới mấy cái hộ viện đề phòng hạ. An tĩnh chờ đợi chủ nhân luyện kiếm xong, hắn trong giọng nói tuyệt đối thực đứng đắn thưởng thức tán thưởng. Tuyệt đối không có bất luận cái gì đùa giỡn dâm loạn ý tứ. Rốt cuộc, có thể may mắn tìm được loại này lánh đời chỗ, còn có thể tại tiên nắng ban mai mới vừa khởi thời điểm. Nhìn đến như vậy một đám mỹ nữ. Ở ánh sáng mặt trời hạ múa kiếm, cũng là nhân sinh một mừng rỡ sự, một thứ vừa chuyển một hồi, nhất kiếm vào vỏ, kiếm chiêu hoàn mỹ thu nạp, luyện kiếm kết thúc, rõ ràng vừa thấy liền biết là nơi đây chủ nhân dẫn đầu thiếu nữ. Rốt cuộc có rảnh đối diện hắn cái này khách không mời mà đến. Lục Tiểu Phụng ôm quyền, tại hạ Lục Tiểu Phụng, Lâm Sấm Bảo Địa. Vạn mong thứ lỗi, thiếu nữ tầm mắt ở hắn ngoài miệng hai phiết tròm dâu nhìn lướt qua. Mở miệng nói, bốn điều lông mày Lục Tiểu Phụng. Này liền khó trách, ngươi đi đi, không đầu không đuôi. Không có ác ý, cũng không có ghét bỏ. Chỉ là đơn thuần thỉnh hắn rời đi. Ha, vốn tưởng rằng đến gần thành công Lục Tiểu Phụng rất là xấu hổ. Bản nhân không thắng rượu lực, có không mượn quý mà nghỉ tạm một chút. Thiếu nữ căn bản là không tin, ý giản ngôn hãi, đuổi đi, tuy rằng những lời này là nghĩa xấu, nhưng là Lục Tiểu Phụng thú vị phát hiện, thiếu nữ thật sự chỉ là đơn thuần biểu đạt làm hắn rời đi ý tứ. Cái gì cảm xúc dao động đều không có, bình thường tới nói, chỉ cần là người, lời nói việc làm nói chuyện chi gian, vô luận là chân thật vẫn là ngụy trang. Đều sẽ mang theo một ít hiện với mặt ngoài cảm xúc cùng dao động. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy kỳ quái người. Vẫn luôn đối chính mình tướng mạo cùng mị lực phi thường tự tin Lục Tiểu Phụng lúc này thật sự nóng. Này, từ từ, ta thật là nghĩ đến ăn đốn bữa sáng mà thôi. Vị này tiên nữ có thể hay không đừng keo kiệt như vậy. Thiếu nữ nhìn phía hắn ánh mắt lập tức mang lên hoài nghi. Ngươi thật là Lục Tiểu Phụng, cái kia chủ thuyền nói, hồng nhan chi kỷ trải rộng thiên hạ, vận khí tốt đến quả thực không bình thường vai chính Lục Tiểu Phụng. Nhìn không giống a, này tố chất, không được, mở miệng sau liền lập tức hối hận Lục Tiểu Phụng, keo kiệt gì đó, thật là không thể đối mới vừa gặp mặt mỹ nữ rằng. Sẽ có phản hiệu quả, mỹ nữ cũng không có sinh khí, vẫn như cũ lãnh đạm mở miệng. Đuổi đi, kết quả chính là bổ cứu đã vô dụng, cuối cùng Lục Tiểu Phụng vẫn là bị đuổi ra đạo quan. Nhưng là, nếu dễ dàng như vậy đã bị đuổi đi, liền không phải Lục Tiểu Phụng, từ kia một ngày bắt đầu, Lục Tiểu Phụng chính là cái này đạo quan chung, nhất không được hoan nghênh người, không gì sánh nổi, đạo quan chung trên dưới đều cho rằng hắn là đến mang hư bọn họ chủ tử. Mỗi lần đã đến, đều đã chịu đạo quan trên dưới nghiêm trọng đề phòng. Chỉ là, Lục Tiểu Phụng vẫn là thực tự đắc, bởi vì hắn có thể thực tự tin nói. Trên thế giới này, có thể cự tuyệt hắn bốn điều lông mày Lục Tiểu Phụng mị lực nữ hài tử rất ít. Vị này đạo quan quan chủ miễn cưỡng có thể coi như là cự tuyệt không được hắn mị lực mỹ nữ chi nhất. Vì cái gì nói miễn cưỡng? Khụ khụ, Lục Tiểu Phụng thực tâm mệt. Bởi vì vị này mỹ nữ đối với hắn ấn tượng, đại khái là dừng lại đang nói thư tiên sinh, đậu thú bán nghệ, cùng với giả áo túi cơm, linh tinh hắn thực nỗ lực mà tưởng sửa đúng, lại như thế nào đều không đổi được hình tượng chung, tình yêu nam nữ, sùng bái đối tượng, không tồn tại, ở hắn hậu ra mặt không ngừng bái phỏng cùng quấy rầy dưới. Thiếu nữ dần dần không hề đối hắn làm như không thấy. Đại khái là bị hắn phiền tới rồi. Biết hắn cũng không có ý xấu dưới tình huống. Vị này đại khái sinh ra bất phàm thiếu nữ. Dần dần tiếp nhận hắn tồn tại. Chỉ là sao? Lục Tiểu Phụng cảm thấy. Nàng đại khái chỉ là đơn thuần nghĩ thông suốt qua hắn hiểu biết bên ngoài xuất sắc thế giới mà thôi. Thường xuyên qua lại, Lục Tiểu Phụng cùng thiếu nữ dần dần thục lạc. Cũng rốt cuộc đạt được vị này không dính khói lửa phàm tục đạo quan cư sĩ cho phép. Có thể tự do xuất nhập đạo quan, Lục Tiểu Phụng đều mau bị chính mình cảm động khóc, bởi vì từ vào nhầm đạo quan, đến đạt được đạo quan quan chủ nhận đồng. Hắn ước chừng tiêu phí 5 tháng thời gian, hắn thật sự chưa bao giờ biết, tưởng giao hảo một cái bằng hữu là như vậy chuyện khó khăn tới. Thật sự là... Cái này đạo quan tiên nữ quan chủ thật sự là quá thú vị. Bất chi bất giác, đã vượt qua đã lâu như vậy. Hơn nữa Lục Tiểu Phụng phi thường thưởng thức cái này đạo quan cảnh trí. Hắn có thể khẳng định, này đó cảnh trí bố cục đồ, tuyệt đối là xuất từ một vị kinh tài diễm diễm con người tao nhã tay. Đem sơn cảnh cùng đạo quan hoàn toàn dung hợp, cái loại này người cảnh hợp nhất tạo nghệ thật sự là điêu luyện sắc sảo. Như vậy địa phương, nếu không thể thường xuyên tiến đến, Lục Tiểu Phụng sẽ cảm thấy thật đáng tiếc. Ân, những cái đó cùng thiếu nữ miệng hứa hẹn các loại quân tử hiệp nghị cũng không nhắc lại. Hắn tổng cảm thấy, ở thiếu nữ trong ấn tượng, hắn hình tượng rất có vấn đề. Tuy rằng hắn háo sắc, nhưng là vẫn là chú ý ngươi tình ta nguyện, không đến mức làm ra thải, hoa tạc mới có thể làm vô sỉ sự tình. Vị tiên tử này thiếu nữ liền như thế nào đều không tin đâu. Ta nói, quan chủ tiên nữ, chúng ta cũng coi như là bằng hữu đi, Lục Tiểu Phụng lúc này đang ở đạo quan phạm vi địa thế tối. Cao chỗ đình hóng gió chung, hưởng dụng đạo quan chung cung cấp khó được mỹ vị món ngon. Chung quanh nguyên bản hầu hạ mỹ mạo nữ cư sĩ nhóm tất cả đều đi rồi. Chỉ còn lại có hắn cùng quan chủ thiếu nữ, bất quá. Chỉ cần có Lục Tiểu Phụng yêu nhất rượu ngon, hắn một chút đều không ngại bị ghét bỏ. Quan chủ muội muội, không phải bằng hữu, chính là sẽ không như vậy dụng tâm chiêu đãi, vô lại. Lục Tiểu Phụng không hề quan sát từ xa Tây Hồ cảnh sắc. Chỉ vào trước mặt rượu ngon hảo đồ ăn nói, nếu ngươi đã khi ta là bằng hữu, kia tổng có thể nói cho ta tên của ngươi đi. Đại Lương Đình mặt khác một bên. Bãi một chương kể chuyện bàn, quy củ ngồi ở ghế thái sư thiếu nữ đang ở tâm vô bên thải luyện tự. Nghe được Lục Tiểu Phụng nói, dừng lại thế bút, hai mắt phóng không nhìn hắn. Khụ khụ, Lục Tiểu Phụng cảm thấy như vậy một bộ biểu tình thiếu nữ. Thiếu vài phần tiên khí, dính vào một chút phàm trần hơi thở, thật sự đáng yêu cực kỳ. Chỉ là vì đạt tới mục đích, hắn vẫn là bày ra một bộ ai oán mặt thở dài. Nguyên lai, ngươi còn không có đem ta đương bằng hữu nột thiếu nữ nhìn hắn một hồi. Không nói gì, sau đó, một lần nữa cúi đầu, đem vừa mới luyện tốt một chương giấy, trực tiếp bóc đến một bên, để bút, tiếp tục luyện tự, tựa hồ là lười đi để ý hắn ý tứ. Lục Tiểu Phụng nhìn trời, hắn thói quen, từ ngọc hồ trung đảo ra một ly thanh triệt rượu ngon. Đảo tiến trong miệng, nhấm nháp. Đột nhiên cảm thấy không có gì tư vị, lại thất bại, mỗi lần vị này thiếu nữ cự tuyệt giao lưu thời điểm. Dùng đều là này nhất chiêu, tiếp tục mà đi, chờ nàng chịu không tới. Tổng hội nói, Trung Yêu La Môn Sơ liền ở Lục Tiểu Phụng cho rằng hắn sẽ không được đến đáp án thời điểm. Thiếu nữ mở miệng, kinh ngạc quay đầu, mới phát hiện vị này thiếu nữ đã buông xuống luyện tự bút. Mà giấy tuyên thành thượng. Chính phi thường đại khí viết nàng tên, ngoặc kép, ta đều thiếu chút nữa quên mất ta tên gọi là gì. Khụ khụ khụ, Lục Tiểu Phụng cảm động không đến một giây, đã bị thiếu nữ bổ sung giải thích gì ong đến cũng sạc tới rồi. Ta nói Tiểu Chu muội muội, thiếu nữ nghiêm trang sửa đúng, kêu ta Lam, heo cái gì heo, người mới là heo, cuối cùng thuận quá khi tới Lục Tiểu Phụng cũng không có để ý. Hảo hảo, Tiểu Lam muội muội, ngươi nói, Ngươi quên mất ngươi tên là gì? Là có ý tứ gì? Chu Nghiêu Lam thực nghiêm túc giải thích nói. Ta 1 tuổi năm ấy sinh 1 lần bệnh nặng, đã bị đưa tới nơi này. Quốc sư nói, cần thiết muốn rời xa trí thân, thanh tu 20 năm, mới có thể làm ta tan mất chết hiểu chi mệnh, cũng gột rửa trong nhà đen đủi vận rùi, cổ vũ trong nhà vận thế. Từ đây phúc vận liên miên, Lục Tiểu Phụng nhịn không được, lộ ra không đành lòng biểu tình, nhưng là Chu Nghiêu Lam cũng không để ý. Mọi người đều kêu ta quan chủ, tiểu thư, chủ nhân, đã lâu không có người kêu tên của ta, ta, thiếu chút nữa quên mất, cũng không phải không nghĩ nói cho ngươi, cũng không phải không nghĩ đem ngươi đương bằng hữu. Lục Tiểu Phụng, hắn hiểu, cái này lý do thực hảo, rất cường đại, hắn cấp mãn phân, kia, ngươi còn nhớ rõ ngươi năm nay nhiều ít tuổi sao? Chu Nghiêu Lam lại lần nữa nhíu mày trầm mặc. 17 tuổi, đi, Lục Tiểu Phụng khóe miệng run rẩy. Kia Tiểu Lam ngươi 17 năm qua, đều là ở đạo quan nơi này, không có rời đi quá. Mấy ngày nay lì lợm la liếm, Lục Tiểu Phụng chính là rất rõ ràng vị này băn khoăn như tiên tử thiếu nữ làm việc và nghỉ ngơi. Thời gian, trừ bỏ sớm muộn gì luyện kiếm thời khắc, chính là đả tọa thanh tu, nếu không nữa thì chính là luyện thư tập họa học nhà cụ. Thời gian an bài đến tràn đầy. Đương nhiên, vị này tiên nữ quan chủ cũng đầy đủ biểu hiện ra nàng ngạo nhân tài hoa cùng năng lực. Bất quá, ở Lục Tiểu Phụng xem ra, loại này sinh hoạt quả thực chính là nhàm chán vô cùng. Là hắn sẽ điên, Chu Nghiêu Lam hoàn toàn không thể lý giải hỏi lại. Ta vì cái gì phải rời khỏi nơi này, Lục Tiểu Phụng khó có thể tin. Ngươi liền một chút đều không hiếu kỳ bên ngoài thế giới. Chu Nghiêu Lam thành thật trả lời. Tò mò, nhưng là không đủ để làm ta sinh ra tưởng rời đi đạo quan ý tưởng, vì cái gì? Không hiểu liền hỏi là Lục Tiểu Phụng tính cách, đối đãi bằng hữu, hắn từ trước đến nay đều thực ngay thẳng. Ngươi không cảm thấy thực không thú vị sao? Ngươi liền chưa từng có muốn đi bên ngoài nhìn xem, kia xuất sắc phi thường. Khoái ý ân cừu giang hồ Chu Nghiêu Lam ghét bỏ tổng kết. Xuất sắc, khoái ý ân cừu, là chỉ ngươi trong miệng đánh nhau, uống rượu, còn có ngủ, mỹ, người. Lục Tiểu Phụng, sâu sắc giải thích, ta thế nhưng không lời gì để nói. Hết chương.